Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, không biết trời cao đất rộng đối thủ. Công tử Hàn Phi cầu kiến, một thị nữ đứng ở cửa, quay về trong phòng đang tại trang điểm tử nữ nói, có mấy người, tử nữ hỏi, hai người. Còn có một vị là hôm qua vị kia tuổi trẻ thiếu niên áo xanh. Thị nữ cúi đầu trả lời. Vậy đem bọn họ mang tới sát vách đi. Tử nữ trong tay động tác hơi dừng lại một chút. Sau đó lại khôi phục bình thường. Đúng, thị nữ theo tiếng lui ra. Ngươi không gặp hắn. Vệ trang chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cửa sổ. Cau mày hỏi. Tử nữ mang theo ý cười. Không hề trả lời, tiếp tục trang điểm, ngươi không phải là đã từ chối kia cá nhân. Vệ trang đột nhiên nghĩ đến tử nữ trước tiên là hỏi. Mấy người, tựa hồ là bởi vì biết rõ Bạch Thuấn không có tới. Mới không gặp Hàn Phi cùng Trương Lương. Không khỏi có chút nghi hoặc, ngươi không biết sao, nữ nhân thường thường khẩu thị tâm phi. Tử nữ quay về trang điểm kính hoàn thành bước cuối cùng. Xoay người, đối với vệ trang nói, thấy tử nữ thái độ như thế, vệ trang liền biết được tử nữ đã thiên hướng Bạch Thuấn một phương, mà hắn lựa chọn là Hàn Phi. Hàn Phi đã ở sát vách chờ, vệ trang không nói thêm lời, đẩy ra 890 phòng cửa, đi ra ngoài, sự thực chính là như vậy bất đắc dĩ, rõ ràng mượn Bạch Thuấn bàn tay. Có thể ung dung diệt trừ cơ vô dạ, nhưng Hàn Phi vì là Hàn Quốc, nhưng lại không thể không khác mưu hắn phương pháp. Không chỉ có muốn tìm về những cái quân hưởng, còn nhất định phải bảo đảm cơ vô dạ tính mạng không lo. Vì thế Hàn Phi tự mình đi cùng cơ vô dạ gặp một lần. Lừa dối xưng đã tìm tới chỗ ẩn núp, cũng vì cái này lời nói dối lập một thân hoa lệ áo ngoài. Cơ vô dạ lo lắng, phái người đi chỗ ẩn núp, nhưng ngược lại là bại lộ địa điểm ẩn núp, mượn vệ trang bàn tay. Hàn Phi phá tan chỗ ẩn núp chút ít vệ binh, đoạt lại 10 vạn lượng hoàng kim, trả lại thời điểm không nhắc tới một lời cơ vô dạ cùng cái này án kiện liên quan. Thậm chí còn hướng về Hàn Vương vì đó khoe thành tích. Đây là ngươi mục đích sao? Tựa hồ có chút khiến ta thất vọng. Tử Lan Hiên, vệ trang đứng ở bên cửa sổ, quay về phía sau đang tại uống rượu Hàn Phi nói, quỷ binh quân hưởng án qua loa hiểu biết, thậm chí bởi vì chịu đến cản tay, không thể không làm nguyên bản kẻ địch lớn nhất đi bảo mệnh. Hàn Phi tuy nhiên bởi vì là tìm về quân hưởng người, thu được ban thưởng, trở thành tư khấu chức. Nhưng so với lên Bạch Thuấn có thể đủ ở Hàn Quốc bách tính trong lúc đó từng bước phổ biến tần pháp. Tới nói, chiếm được lợi thật sự là quá nhỏ. Nếu để cho Tần Quốc nắm giữ Hàn Quốc binh quyền, cái kia Hàn Quốc đem một tia hy vọng cũng sẽ không có. Vì lẽ đó cơ vô dạ quyền lợi nhất định phải từ chúng ta tới tiếp nhận. Hàn Phi đem trước đó vài ngày cùng Trương Lương giải thích lặp lại lần nữa. Chúng ta, vâng, ta nghĩ để vệ trang huynh thay thế cơ vô dạ vị trí. Thành lập một cái hoàn toàn mới Hàn Quốc. Hàn Phi để chén rượu xuống, nhìn về phía vệ trang, nói, ồ, hiện tại tựa hồ có chút ý nghĩa. Ồ, hiện tại tựa hồ có chút ý nghĩa. Vệ trang chân mày cau lại, xoay người đi tới Hàn Phi trước mặt, ngồi xuống. Hơn nữa chúng ta động tác nhất định phải nhanh. Tần pháp ở Hàn Quốc thông dụng thời gian, liền có thể là Hàn Quốc diệt quốc ngày. Ngồi ở một bên Trương Lương ngưng trọng nói, lấy phổ biến tần pháp đến Bạch Thuấn ra tay đúng là hắn chủ ý. Nếu như Hàn Quốc bởi vậy diệt vong, Trương Lương khó tránh khỏi tự trách, muốn động cơ vô giả, nhất định phải trước tiên nhổ hắn nanh vuốt. Vệ trang liếc một chút Hàn Phi, nói, tứ hung tướng, huyết y hầu, nắm giữ 10 vạn binh lực phỉ thúy hổ phú giáp một phương. Quân quyền thêm tài lực, lại là đủ cơ vô dạ hung hăng càn quấy. Hàn Phi giơ ly rượu lên, đứng lên nói, lấy Hàn Phi du học ở bên ngoài có thể được biết tình huống báo. Cũng là hai người kia, BBBB, 10 vạn binh lực, 90.000 người già yếu bệnh tật, hiếm có 1 vạn hơi có chút chiến lực phú giáp một phương. Bất quá là thịt cừu trên thân dài đến phiêu, sẽ chỉ làm hổ lang ăn càng ngon lành. Hàn Phi vừa nói xong, cửa khắp cả truyền tới một thanh âm. Trong phòng ba người dồn dập trách mục đích. Không phải là ta đang trộm nghe. Thật sự là các ngươi nói quá vang rồi. Ta đi tìm tử nữ cô nương. Các ngươi tiếp tục. Bạch Thuấn ở sau lưng thân ảnh phất tay một cái. Rời đi cửa. Bạch Thuấn đi rồi. Hàn Phi lúc này mới tiếp tục mở hỏi. Vậy Thoa Y Khách cùng chiều nữ yêu đây. Thoa Y Khách. Vệ Trang dùng quái lạ ánh mắt liếc mắt nhìn Hàn Phi. Thoa Y Khách vốn là cơ vô dạ mạng lưới tình báo đầu mục, giám thị lấy Hàn Quốc trên dưới. Nguyên lai, vậy bây giờ đây? Hàn Phi chú ý tới Vệ Trang lời nói mang thâm ý. Hỏi, hiện tại, Thoa Y Khách ở rất lâu trước kia đi Tần Quốc khiêu khích vừa đi tới vị kia. Bị Tần Quốc ảnh mật vệ ung dung bắt lấy. Hài cốt hiện tại cũng hóa thành cho. Vệ Trang nghe được Hàn Phi vấn đề, cười lạnh một tiếng, nói, chết. Hàn Phi chau mày, nói, hắn vẫn không có mặt sau hai người tình báo. Nguyên tưởng rằng là mặt sau hai người ẩn tàng quá sâu. Kết quả lại không nghĩ rằng là một người trong đó đã chết. Mạnh nhất quốc gia cùng yếu nhất quốc gia chênh lệch. Ta hy vọng ngươi có thể đủ nhận thức rõ ràng. Vệ Trang liếc một chút tựa hồ có hơi không thể tiếp. Thu Hàn Phi, nói, vậy cuối cùng vị kia chiều nữ yêu đây. Hàn Phi rất nhanh đất lấy lại tinh thần. Tiếp tục hỏi, chiều nữ yêu, Tử Lan Hiên tình báo chính là nàng tiếp nhận Thoa Y Khách điệp viên. Đồng thời còn dựa vào không ngừng cho người phụ vương đưa lên mỹ nữ. Thu được hắn tín nhiệm. Vệ Trang ngồi ngay ngắn ở bàn bên, nhìn Hàn Phi, giảng giải nói, vì lẽ đó tuy nhiên thiếu một cái, nhưng trên thực tế nhưng càng khó diệt trừ. Thú vị, rất hợp khẩu vị của ta. Hàn Phi tự tin nở nụ cười, nắm lên chiếc đũa xen lẫn miệng món ăn, nói, ngươi có biết hay không màn đêm thôn phệ ít nhiều không biết trời cao đất rộng đối thủ. Vệ Trang thấy Hàn Phi như vậy ngạo mạn, mắt lạnh nhìn hắn nhắc nhở. Vậy Vệ Trang huynh biết rõ Tần Quốc thôn phệ ít nhiều không biết trời cao đất rộng đối thủ sao? Hàn Phi cười nhìn về phía Vệ Trang, hỏi nói, màn đêm đối với Tần Quốc tới nói bất quá là con kiến hôi. Nếu như ngay cả cái này con kiến hôi chúng ta cũng diệt trừ không? Như thế nào đối kháng toàn bộ Tần Quốc? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.